Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, thấy kết quả sau cùng. Đã đưa ra muốn cược, Bạch Nguyệt Lộ tự nhiên đã nghĩ đến rồi đặt cược là cái gì? Nàng xem thấy Tề Châu Cơ cười lạnh, mỉm cười nói, ta nếu là thắng, ta nghĩ để ngươi hỗ trợ đưa tin thời điểm, ngươi liền cũng giúp ta đưa phong thư. Giúp người đưa tin, ta liền trở thành chuyên môn người mang tin tức. Tề Châu Cơ hung hăng trợn mắt nhìn bên cạnh Lâm Ý một chút. Không có cự tuyệt đề nghị này. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, nói, như là ta thắng, ngươi liền bồi ta tu hành. Bạch Nguyệt Lộ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tề Châu Cơ. Nói, hạng gì dạng tu hành? So chiêu, luận bàn, Tề Châu Cơ nói. Còn có thể hạng gì dạng tu hành? Bạch Nguyệt Lộ nói, cái này đơn giản. Tề Châu Cơ nhìn nàng một cái, nói, vậy liền như thế định. Định chính là định. Hai người đều không quá ưa thích nói nhiều, càng là nghĩ kế sách thời gian nhiều người liền sẽ không đem nhiều thời gian hơn tiêu vào nói chuyện bên trên, mà lại càng là người thông minh ở giữa đều càng là lẫn nhau phòng bị, càng là sẽ càng thêm dùng một câu nói chuyện rõ ràng người khác khả năng mấy câu mới có thể nói rõ. Sự tình, nói nhiều tất mất, rất nhiều người cảm thấy lời nói được nhiều, liền dễ dàng bại lộ khuyết điểm của mình. Cho nên người thông minh thường thường lắng nghe, mà không phải thao thao bất tuyệt trần thuật. Nhưng Lâm Ý nhưng thật giống như là ngoại lệ. Chúng ta cũng phải không cần đánh cược một keo. Lâm Ý nhìn lấy có chút đắc ý Bạch Nguyệt Lộ, nói rằng, cũng liền chuyện này. Bạch Nguyệt Lộ nao nao, cũng liền kiếm các chuyện này, nhưng là ta nghĩ cược có thể. Lâm Ý an tĩnh nói rằng, bởi vì ta rất muốn kiếm các những người này có thể đi ra. Người ngớ ngẩn sao? Tề Châu Cơ khinh bỉ nhìn lấy Lâm Ý, câu nói này cơ hồ trong nháy mắt thốt ra. Bạch Nguyệt Lộ chính mình cùng hắn đánh cược cũng là có thể. Hiện tại Lâm Ý nhưng cũng muốn cược có thể. Hắn thấy, loại này đề nghị thật sự rất ngu ngốc. Bạch Nguyệt Lộ làm sao lại tiếp nhận? Nhưng Bạch Nguyệt Lộ lại không nghĩ như vậy. Nàng đầu tiên cảm thấy Lâm Ý đề nghị như vậy rất thú vị. Từ một số phương diện lần nữa xác minh, Lâm Ý người này ý nghĩ một số thời khắc hoàn toàn chính xác cùng người bình thường khác biệt. Tiếp theo, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình mặc dù có chút nắm chắc, nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối nhất định. Cho nên nếu là tiếp nhận Lâm Ý đổ ước, vậy ít nhất tại Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ bên trong, nàng có thể thắng một phương, có thể. Bạch Nguyệt Lộ nở nụ cười, nhìn lấy Lâm Ý, ngươi muốn cái gì đặt cược? Ta muốn một môn bộ pháp. Lâm Ý nói nghiêm túc nói, tốt nhất không cần dùng chân nguyên, nhưng lại cùng Lệ Mạt Tiếu chỗ biết quỷ ảnh bộ đồng dạng hữu hiệu. Cái này không có vấn đề gì. Bạch Nguyệt Lộ thu liễm ý cười, tò mò nhìn Lâm Ý bởi vì kiếm các vấn đề mà có chút sầu lo mặt mày. Chỉ là ngươi làm sao xác định ta thì có dạng này bộ pháp? Ta nghe kiếm các bên trong người nói qua, ngươi đối với kiếm các công pháp tu hành tựa hồ không có hứng thú quá lớn. Liền kiếm các công pháp cũng không quá để mắt, ngươi đương nhiên có tốt hơn công pháp. Lâm Ý nói, ngươi bình thường cũng không làm sao vận dụng chân nguyên, nhưng ngươi bước đi bắt đầu thật sự không có một thanh âm. Hết sức nhẹ nhàng. Có lẽ sửa qua một chút có quan hệ bên dưới võ kỹ. Lợi hại, Bạch Nguyệt Lộ chân thành tán. Thường nói, nghe Bạch Nguyệt Lộ cùng Lâm Ý đối thoại, Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi. Hắn lần nữa nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích. Vậy ngươi muốn cái gì đặt cược? Lâm Ý hỏi nói, Bạch Nguyệt Lộ nghĩ nghĩ. Sau đó chân thành nói, thả người nào đó một lần. Không nên hỏi ta lý do gì, tương lai nếu như trên chiến trường, hoặc là chấp hành quân lệnh bên trong, có địch nhân rơi vào bên trong tay, mà người kia ta hết lần này tới lần khác muốn thả. ngươi liền đem hắn thả. Lâm Ý nhíu nhíu lông mày, loại này đặt cược tựa hồ có chút phức tạp, hoặc là nói có chút tính không ra. Ta lúc trước cũng là đánh cược có thể. Trong mắt của ta, kiếm các những người này có thể đi theo thiết sách quân tỷ lệ so sánh lớn. Bạch Nguyệt Lộ nhìn, lấy có chút do dự Lâm Ý, nói, bản thân ngươi chiếm chút tiện nghi, ta cái này đặt cược chiếm chút tiện nghi cũng rất bình thường. Được, Lâm Ý nghĩ nghĩ, không tiếp tục do dự, gật đầu đáp ứng, có chút quá phận chen chúc xe ngựa lại lần nữa trở nên không nói gì yên tĩnh. Ba người đều nhắm hai mắt, đều có sở tư, Lâm Ý đương nhiên là người cực kỳ thông minh, liền Bạch Nguyệt Lộ đều cảm thấy Lâm Ý thông minh hiếm người sánh kịp. Mà lại Lâm Ý tại rất nhiều chuyện xử lý bên trên đều có thể mở ra lối riêng. Dạng này người làm việc, liền càng khó suy nghĩ, như dòng nước vô định hình, Tề Châu Cơ cùng Bạch Nguyệt Lộ đương nhiên cũng là người cực kỳ thông minh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hai người suy nghĩ vấn đề phương thức cùng làm việc thủ pháp càng giống loại kia thượng vị đã lâu. Quan lớn, càng thêm cân nhắc chu toàn cùng cẩn thận, dù là cùng Bạch Nguyệt Lộ tiếp xúc thời gian ngắn ngủi. Nhưng cho dù là Tề Châu Cơ đều có thể cảm nhận được Bạch Nguyệt Lộ đối với Lâm Ý hảo ý. Chỉ là muốn lẫn nhau có thể tuyệt đối tín nhiệm, có thể trở thành Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm dạng này bằng hữu. Ngay cả Tề Châu Cơ đều biết mình cùng Lâm Ý ở giữa còn cách một tầng thật mỏng giấy dán cửa sổ. Không có xuyên phá, thuần túy trao đổi ích lợi cùng lẫn nhau lấy lòng cũng không đủ. Yêu cầu một lần đồng sinh cộng tử chân chính thời cơ. Trở về Lạc Thủy Thành đường xá rất bình tĩnh. Tại khoảng cách Lạc Thủy Thành còn có 5 ngày đường xá cái nào đó nói bờ. Làm đêm tối tiến đến. Cái này liệt đội kỵ mã hạ trại nghỉ ngơi lúc. Bạch Nguyệt Lộ thấy được trên bầu trời bay qua một cái màu đen ưng. Nàng liền biết rõ đánh cược kết quả đã thấy phân hiểu. Tại Nam Triều bên trong. Tin tức của nàng cũng không thấy có thể so với Trần gia. Tiêu gia như thế môn phiệt còn muốn toàn diện, nhanh hơn, nhưng là đáng giá nàng kiêu ngạo là, tin tức của nàng so Tề gia tin tức thậm chí càng nhanh một chút. Tại chậm một chút thời điểm, Tề Châu Cơ nhận được một phong mật tiên. Khi hắn mở ra cái này phong mật tiên thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong nháy mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt. Tề Châu Cơ rất ít hành động theo cảm tính. Hắn cược không thể, chính là thật sự cảm thấy không thể. Cho dù là Trần gia thật sự có thể để hoàng đế cải biến tâm ý, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng mà lại chính là nhanh như vậy. Lâm Ý, tới đây, thanh âm của hắn pha vỡ trong bóng đêm bình tĩnh. Ngươi thắng, ngươi cũng thắng, hắn hướng về phía nghe tiếng mà đến Lâm Ý nói một câu. Sau đó lại hướng về phía trong lòng đã sớm đã biết rõ chuyện gì xảy ra Bạch Nguyệt Lộ cũng đã nói. Một câu như vậy, là kiếm các, Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ sắc mặt, bắt đầu phỏng đoán đến phát sinh ra cái gì, hít thở đều không tự chủ dừng lại, Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi. Hắn chậm rãi gật đầu một cái. Hoàng đế đã xuống chỉ để kiếm các tất cả mọi người rời tịch thiết sách quân. Chỉ là cả đời không thể rời tịch, không thể rời đi thiết sách quân. Theo bình thường tốc độ, 15 ngày trái phải sẽ có người đến kiếm các tuyên chỉ, cũng sẽ có người tới thiết sách quân tuyên chỉ để ngươi phái quân tiếp nhận. Lâm Ý nghe nếu như vậy nói, hắn biết rõ Tề Châu Cơ nói những chữ này mỗi một cái đều là thật. Nhưng là hắn cũng vẫn có chút không dám tin tưởng. Thậm chí run giọng nói. Tại sao có thể như vậy? Trừ phi là Tiêu gia cũng ra tay. Tề Châu Cơ nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ. Nhẹ giọng nói câu này. Hắn nhìn ra Bạch Nguyệt Lộ cũng không giật mình. Cho nên Bạch Nguyệt Lộ có lẽ so với hắn càng sớm biết hơn nói tin tức này. Bạch Nguyệt Lộ hơi nở nụ cười, nàng cũng đã đạt thành nàng một cái khác mục đích,